Chương 97, Long Bảo Bảo 2, cầu toàn đà tờ HNG. Nơi nào đó, ân ma lang thiên lang nhíu mày lại, chậm rãi nói, ám dạ tổ chức cũng thất bại đúng vậy, đại ca. Huyết lang gật đầu, trở lại đến, căn cứ theo dõi huynh đệ hội báo, ám dạ nhân sử dụng hai tờ ma pháp quyển trục đều chưa bắt lại giang nam thư sinh. Mặt khác, ám dạ nhân đã truyền đến tin tức, bọn họ không chấp nhận cái này nhiệm vụ. Không chấp nhận bọn họ ám dạ danh dự từ bỏ. Huyết lang nhìn thiên lang vội vàng giải thích, đại ca, ám dạ người cũng không có thu tiền của chúng ta vì vậy, từ định nghĩa bên trên nói bọn họ không có tiếp thu chúng ta ủy thác. Cho nên, lần này thất bại cùng thanh danh của bọn hắn không có quan hệ chút nào. Hành ma lang thiên lang lạnh rên một tiếng, chậm rãi nói, quên đi, mặc kệ đám người kia chúng ta bây giờ phải nắm chặt thăng cấp, đến khi hậu kỳ. Ta muốn làm cho giang nam thư sinh chết không có chỗ chôn hậu kỳ lúc, tất cả người chơi đều sẽ tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình. Hơn nữa trang bị đề thăng, cùng với công hội thành lập coi như giang nam có vạn phu chi dũng, ma lang thiên lang cũng có lòng tin giết chết hắn. Đường phân cách phủ phủ giang nam nhảy vào trong nước biển, mới vừa du động có hay không vài cái. Giang nam liền ngạc nhiên phát hiện, thân thể của chính mình dĩ nhiên hành động tự nhiên. Không sai, ở trong nước biển, lại giống như là ở trên đất bằng giống nhau. Cái này Giang Nam chấn kinh rồi một lúc lâu, đồng nhiên nghĩ tới một vật. Lấy ra Long Châu, quả nhiên, lúc này Long Châu dĩ nhiên tản ra quang mang nhàn nhạt. Ở Hải Dương bên trong, Long mới là bá chủ nhất là, kiến thức Long Vận Nhi cao tới mấy ngàn vạn mức thương tổn sau đó, Giang Nam thì càng thêm không có chút nào hoài nghi. Chỉ bất quá, Giang Nam không nghĩ tới, Long Châu vẫn còn có cái này tác dụng. Ở Long Châu dưới sự trợ giúp, Giang Nam nhanh chóng hướng phía bên bờ địa phương bơi đi. Đồng nhiên, ô ô ô ô trận trận thanh âm hưng phấn vang lên, Giang Nam còn chưa kịp có phản ứng, một đạo bóng trắng từ Giang Nam bên người xẹt qua. Tốc độ nhanh như tia chớp, làm cho Giang Nam chỉ cảm thấy hoa mắt. Quang chi dực nhận xuất hiện ở Giang Nam trong tay, còn chưa thời điểm công kích, Giang Nam liền phát hiện phần eo của mình vật gì vậy cho quân quanh. Đợi thấy rõ thời điểm, Giang Nam thu hồi vũ khí của mình. Long Bảo Bảo không sai, đúng là mình ban đầu ở Thiên Lang Cốc cứu vớt xuống Long Bảo Bảo. Chỉ là, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này mình cũng không có triệu hoán nàng. A ngẫm lại Long Bảo Bảo mẫu thân Long Vận Nhi, Giang Nam đánh chết đều không dám tùy ý triệu hoán A một phần vạn làm cho Long Vận Nhi lầm cho là mình đối với hài tử của nàng có ý đồ cái kia cao tới gần ức mức thương tổn liền rơi vào trên người của mình. Long Bảo Bảo nhìn thấy Giang Nam hiển nhiên vô cùng hưng phấn, như bạch ngọc đầu nhỏ không ngừng ở Giang Nam trên người ủi á ủi. Ngọc trắng Long Vĩ không ngừng được trên mặt nước đập lấy, nhiều hơn bọt sóng dưới ánh mặt trời mà ra. Sẽ không phải là, tự cầm ra khỏi Long Châu, bị Long Bảo Bảo cảm ứng được lực lượng khí tức á. Giang Nam nghi ngờ một cái, nhìn một chút Long Châu âm thầm cô một tiếng. Ô ô, Long Bảo Bảo sáng chói con ngươi nhìn về phía Giang Nam, ô ô chi gọi. Ngươi là muốn ta kỵ ở trên người của ngươi. Ô ô, Giang Nam, ngự long trong truyền thuyết ngự long A, dù cho chỉ là một tiểu long, đó cũng là long A nếu đều là long, bực nào quan cao thấp đâu. Không có chút nào do dự, Giang Nam quả đoán lắc đầu, đùa gì thế, làm cho Long Vận Nhi phát hiện, mình tại sao chết phỏng trừng cũng không biết. Giang Nam động tác làm cho Long Bảo Bảo Long kiểm một bước, Bạch Ngọc Long Vi không ngừng qua lại vớt mặt nước. Trong miệng, càng là ô ô không ngừng. Cái này đây là đang tát giả hột thiên. Giang Nam thần sắc từ chối đã lâu, tự tay sờ về phía Long Bảo Bảo đầu nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ, Giang Nam tìm ra manh mối giết vô cùng có hiệu quả, Long Bảo Bảo lập tức yên tĩnh lại. Đầu nhỏ không ngừng ở Giang Nam trên bàn tay, cọ lấy cọ để. Sao triệu hảo nếu như thiên kiếm đám người ở chỗ này, cầm nhất định sẽ kinh ngạc ngã xuống. Đối với thần thú mà nói, đầu tuyệt đối là bất khả xâm phạm vị trí một trong. Nó tính đặc thù, thậm chí vượt qua ngự long. Đơn giản mà nói, nếu ai dám chạm thần thú đầu, ngươi trên cơ bản có thể chờ đấy bị đuổi giết. Coi như ngươi chạy trốn tới trong thành thị, thần thú như cũ có thể đánh chết ngươi đồng thời, nơi đó thủ vệ nhân viên có giúp hay không ngươi đều là một khác nói. Ở cái thế giới này, thần thú trên cơ bản đều là vô địch tượng trưng. Nhất là nhóm, càng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ A ghi chú, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng vàn cầu cầu.